Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, trong thôn cứu viện sự tình cấp bách, trên núi cũng tổ chức thôn dân đi tìm kia mấy cái bởi vì đốn củi mà lạc đường. Vẫn luôn không có thể trở về người, Vạn Khê thôn bên này hết thảy tay sau cứu viện, đều bị thôn trưởng cùng thôn thư ký hai người an bài gọn gàng ngăn nắp. Theo từng điều mệnh lệnh thực hành đi xuống, Tần Tố Vân cũng coi như là thấy rõ ràng này Vạn Khê thôn vì thôn trưởng cùng thôn thư ký hai người. Ở trong thôn nói chuyện lực ngưng tụ có bao nhiêu cường. Cũng khó trách mặt thế lúc sau, Vạn Khê thôn có thể phát triển so mặt khác thôn xóm muốn tốt hơn nhiều. Chính phủ quân đội không có tới cứu viện. Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người lập tức là có thể lãnh trong thôn dân. Cùng nhau đem chôn ở phế tích phía dưới người cấp cứu ra. Hơn nữa làm những cái đó không có bị thương trong thôn phụ nhân cùng các lão nhân tu thập chút khả. Năng cho phép sự tình, nói ví dụ dựng mấy cái lâm thời nơi phòng lều, đem phế tích giữa có thể dùng đến vật tư thu thập ra tới. Hôm nay cơm chiều khi ăn gạo và mì linh tinh mấy thứ này, rất nhiều đều là từ phế tích giữa tìm ra. Này đó tuy rằng đều là các thôn dân nhà mình lương thực, nhưng là có người giúp đỡ đem phế tích lương thực vật tư tìm ra. Bọn họ chỉ là trả giá một ít nguyên bản liền chôn ở phế tích hạ lương thực. Bọn họ vẫn là thực nguyện ý, nếu không có đoàn người hỗ trợ, gần chỉ là dựa chính bọn họ. Đừng nói là chôn ở phế tích phía dưới lương thực, liền tính là chút đơn giản vật tư đều không nhất định có thể phiên ra tới. Như vậy một phen xuống dưới, phòng ốc sập đồ vật bị chôn ở ngầm thôn dân, những cái đó phòng ốc không có sập, cấp đoàn người cung cấp phòng bếp kia mấy hộ nhà cũng cao hứng. Không phải bọn họ không hỗ trợ, mà là trong thôn người thật sự là quá nhiều, này nếu là trực tiếp ăn nhà bọn họ lương thực, không dùng được hai ngày nhà bọn họ lương thực phải thấy đáy. Nhưng gần chỉ là mượn củi lửa, bếp nồi linh tinh đồ vật. Vậy không sao cả, bếp nồi gì đó nguyên bản liền có sẵn, mà củi lửa mấy thứ này, bọn họ này phiến trong núi cái gì đều thiếu, liền này mãn sơn khắp nơi củi lửa nhất không thiếu. Tần Tố Vân đi theo Triệu Hưng Quốc bên người, nghĩ thầm cuối cùng hai người đến tột cùng bị chôn ở địa phương nào. Quay đầu lại đại hắc bọn họ còn tìm không tìm được đến này hai người khi, nơi xa một cái đường nhỏ thượng. Mười mấy đèn pin quang mang liền từ núi rừng hướng trong thôn bên này đoạn đường thượng hiện lên. Tại đây cơ hồ coi như đã là đêm tối sơn gian đường nhỏ thượng. Hơn 10 nói bạch quang xuất hiện, căn bản làm người không có biện pháp bỏ qua, mọi người theo bản năng đều dừng lại trên tay động tác. Ngay cả nguyên bản đang muốn hướng phế tích bên kia đi Triệu Hưng Quốc cùng Tần Tố Vân đoàn người. Cũng sôi nổi dừng bước, làm sao vậy? Bên kia là làm sao vậy? Là có người tới đi? Là mặt trên phái người tới cứu chúng ta sao? Đó là chính phủ phái tới cứu viện sao? Nhưng vì cái gì đối phương là từ trên núi bên kia xuống dưới? Không nên từ trước mặt đại đường cái bên kia tiến vào sao? Chẳng lẽ là phía trước đại đường cái bên kia tất cả đều bị phá hỏng? Nhưng phía trước Triệu lão ngũ bọn họ không phải từ trước mặt đi huyện thành bệnh viện. Giúp Triệu phú quý bọn họ tìm bác sĩ đi sao? Đường nhỏ thượng kia như ẩn như hiện bóng người cùng với từng đạo đèn pin lập lòe bạch quang. Làm trong thôn bên này tụ tập thôn dân tất cả đều nổ tung nổi. Đại gia mồm năm miệng 10 nhìn chằm chằm từ nhỏ lộ bên kia đi tới đám người. Nghị luận sôi nổi, đều ở thảo luận những cái đó đến trong thôn tới. Đến tột cùng là chút người nào? Từ cái kia đường nhỏ đi đến trong thôn bên này, cũng không có hoa bao lâu thời gian, đối phương đoàn người phía trước phía sau ước chừng cũng liền đi rồi 7-8 phần chung lộ trình. Chờ đến đám kia người, đi đến bọn họ trong thôn bên này thời điểm, nguyên bản nổ tung nổi đám người, lại như là bỗng nhiên một chút bị ấn nút tạm dừng. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn đám kia người tới. Giây tiếp theo. Yên tĩnh đám người bên trong, rộng mở nhắc lên từng đợt kinh hô, không ít thôn dân, lập tức từ trầm mặc đám người giữa vọt ra, nhào hướng đội ngũ giữa một ít người. Đông tử, người cư nhiên còn sống. Người cư nhiên còn sống. Người hù chết mẹ, ô ô ô ô, người làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô ô, ba, ba, người đã trở lại, người đã trở lại, thật sự là quá tốt. Ô ô ô, ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ca, nhà của chúng ta phòng ở sụp. Ô ô ô, bất quá ngươi có thể trở về mới là quan trọng nhất. Mẹ liền ở bên kia, ta mang ngươi qua đi. Hôm nay bởi vì ngươi sự tình, mẹ buổi tối cũng chưa ăn cơm, vẫn luôn ở nơi đó hồng con mắt gạt lệ đâu. Ngoặc kép, Tần Tố Vân nhìn này đàn người tới. Cẩn thận số một số ước chừng có 10 cái. Trong đó có 7-8 cái là phía trước lên núi vẫn luôn không có thể trở về thôn dân. Mà dư lại 7-80 cái. Còn lại là một đám ăn mặc áo ngụy trang quân nhân. Tần Tố Vân nhìn kỹ xem. Kia phiến đen nghìn nghịt đám người bên trong còn có người nâng ba bộ cáng. Từ nàng góc độ này có thể thấy được mỗi cái cáng thượng còn nằm một người. Dẫn đầu quân nhân là cái làn da ngăm đen nhìn qua ước chừng 30 hơn tuổi nam nhân. Đối phương lớn lên cao lớn cường tráng, đầy mặt nghiêm túc, hắn ánh mắt qua lại ở trong thôn sập phòng ốc bên trong nhìn quét một vòng. Xẹt qua những cái đó sập phòng ốc, cùng với đứng thôn dân, còn có vẫn luôn quay chung quanh ở Tần Tố Vân bên người đứng đại hắc chúng nó. Cuối cùng dừng ở thôn trưởng Triệu Hưng Quốc trên người. Người là Vạn Khê thôn thôn trưởng Triệu Hưng Quốc đi, ta là bên cạnh căn cứ quân sự người phụ trách Mạnh Trường Long. Ta nhận được mặt trên xuống dưới thông chi, chúng ta phụ trách đến Vạn Khê thôn bên này hỗ trợ cứu viện. Tới có điểm vãn, thật sự thực xin lỗi, Mạnh Trường Long cùng Triệu Hưng Quốc hai người nắm tay. Nói lên chính mình này nhóm người vì cái gì như vậy vãn mới đến cứu viện nguyên nhân. Nguyên lai. Động đất tiến đến khi, bọn họ căn cứ quân sự bị sơn thể sụp đổ, toàn bộ căn cứ quân sự có 2/3 kiến trúc diện tích, bị hủy diệt tính đả kích, nguyên bản rời núi cái kia quốc lộ liền thập phần nhỏ hẹp. Ngày thường chỉ có thể thông qua một chiếc xe, nhưng mà lúc này đây sơn thể sụp đổ, trực tiếp đem toàn bộ quốc lộ tất cả đều phá hủy. Ngay cả nguyên bản căn cứ quân sự những cái đó xe. Cũng bị trên núi rơi xuống hòn đá tạp thành phế tích. Bọn họ cái này căn cứ quân sự vốn là tương đối tiểu. Toàn bộ trong căn cứ quân sự mặt cũng chỉ có 100 nhiều hào người. Sơn thể sụp đổ làm căn cứ quân sự bị thương nghiêm trọng. Chẳng những phòng ốc vật tư bị phá hủy, ngay cả trong căn cứ người, cũng có không ít đều bị trọng thương. Trong đó còn có 3 cái trực tiếp bị trận này thình lình xảy ra sơn thể sụp đổ cấp chôn ở phía dưới. Sinh tử không biết, trong lúc bị thương binh lính càng là có mấy chục cá nhân nhiều. Chờ hắn tướng quân sự trong căn cứ mặt sự tình hơn phân nửa xử lý xong. Lưu lại một cái mang theo người xử lý kế tiếp sự tình. Hắn liền lập tức mang theo còn thừa người hướng Vạn Khê thôn bên này tới rồi. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, nguyên bản hảo hảo núi lớn, thế nhưng bởi vì lần này động đất mà khai ra một đạo mấy dặm lớn lên cái khe. Khe nứt này chừng 7-8 mễ khoan, hơn 10 mét thâm, ở không có xe, chỉ có thể đi đường núi tình huống dưới. Lại gặp được chuyện như vậy, một đám người không có biện pháp, đành phải một lần nữa vòng đường xa, đây cũng là bọn họ lãng phí nhiều như vậy thời gian. Cho tới hôm nay, trời tối mới đổi tới Vạn Khê thôn tới nguyên nhân, bất quá bọn họ này nhóm người kia đường xa, cũng không xem như bạch vòng, bọn họ ở trên đường gặp này đó bị nhốt thôn dân. Mạnh Trường Long đoàn người hoa chút công phu, liền đem này đó bị nhốt thôn dân cứu ra tới, trong thôn này vài người, nói là đi trong núi đốn củi, nhưng trên thực tế lần này động đất tiến đến khi... Chân chính đi trong núi đốn củi người không mấy cái, hơn nữa sớm tại phía trước cũng đã chạy về trong thôn. Dư lại này mấy cái, đều là tưởng thừa dịp mùa đông đánh chút con mồi, hảo cầm đi đổi tiền. Bất quá đầu năm nay lên núi săn thú là phạm pháp. Một khi có người cử báo, phải bị đồn công an câu lưu. Vận khí khó mà nói, không chừng còn sẽ ngồi tù. Bởi vậy những người này mỗi lần đều sẽ nói chính mình đi trong núi đốn củi. Bất quá như vậy điểm sự tình, trong thôn người đều là trong lòng biết rõ ràng. Chỉ có Tần Tố Vân đến bây giờ thấy kia mấy cái trở về thôn dân phía sau cõng đồ vật. Mới biết được phía trước Tào Thục Phân nói đốn củi không trở về. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tào Thục Phân nguyên bản còn trên mặt đất la lối khóc lóc lan lộn. Khóc nháo, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình còn không có khóc xong đâu. Bên kia nàng nhi tử cùng trượng phu thế nhưng cõng sọt đã trở lại. Mặt sau còn đi theo một đoàn ăn mặc áo ngụy trang quân nhân. Nha, Tào Thục Phân, người phía trước không phải nói ngươi nhi tử cùng ngươi nam nhân đều bởi vì Tần đại muội tử bị khắc. Đã chết sao, còn khóc nháo muốn tìm người bồi thường. Này nháy mắt công phu, còn không có bao lâu thời gian đâu. Người nhi tử cùng ngươi nam nhân nhưng đều đã trở lại à. Người này còn trên mặt đất la lối khóc lóc lan lộn. Khóc nháo chút cái gì? Chẳng lẽ là xem Tần đại muội tử một người dễ khi dễ không thành? Triệu Hưng Quốc cùng Mạnh Trường Long hai người ở bên cạnh nói chuyện. Tào Thục Phân bên này lại có chuyện tốt, thôn dân bắt đầu xem trọng này châm chọc. Mẹ, người đây là có chuyện gì? Tào Thục Phân nhi tử Triệu Vũ, nguyên bản cùng những người khác cùng nhau an toàn trở lại trong thôn vẫn là thật cao hứng. Nhưng lúc này mới đi đến trong thôn, còn không có tới kịp ứng vì động đất sụp xuống phòng ốc mà kinh ngạc. Liền thấy mẹ nó nằm trên mặt đất, biên khóc biên nháo, chu vi một đoàn xem náo nhiệt thôn người. Trong đó nhà bọn họ cách vách, cùng mẹ nó nhất không đối phó với Lan Thím chính đầy mặt hài hước nhìn mẹ nó. Kia nằm trên mặt đất, đầy người bùn đất dơ bẩn nữ nhân. Nơi nào còn có nửa điểm như là hắn cái kia ngày thường nhìn khôn khéo giỏi giang mẹ đâu. Triệu Vũ đầy mặt kinh ngạc tu quẫn, có chút không biết làm sao, mà Triệu Trấn đối với chính mình tức phụ bản tính, vẫn là biết được rất rõ ràng, gần chỉ là nghe xong hàng xóm với Lan một câu, hắn liền đã đem chỉnh chuyện trải qua, biết đến không sai biệt lắm. Mơ siêu Triệu Trấn cau mày, một tay đem Tào Thục Phân xách lên. Lạnh giọng quát, người mau đứng lên, đừng nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lan lộn cho ta mất mặt. Không phát hiện bên cạnh nhân gia căn cứ quân sự người phụ trách ở chỗ này sao? Nhiều như vậy người ngoài nhìn nhà mình bà nương trên mặt đất la lối khóc lóc lan lộn. Triệu Trấn đều cảm thấy chính mình có chút mặt đỏ. Đối mặt chính mình nam nhân, Tào Thục Phân cũng không dám nhiều lời. Ở mọi người hài hước ánh mắt giữa. Vội từ trên mặt đất đứng lên, giống con chim nhỏ giống nhau đi theo nam nhân nhà mình phía sau. Cũng không dám nhiều lời một câu, nàng ngày thường tuy rằng ở bên ngoài hoành, nhưng ở nhà nàng vẫn là đến nghe nàng nam nhân, như vậy nàng nam nhân mới sẽ không quản nàng, nếu không nàng ngày thường cũng không có khả năng qua đến tiêu dao tự tại. Quan trọng nhất chính là nhìn thấy chính mình nhi tử cùng trượng phu trở về. Tào Thục Phân rất là cao hứng, nàng cũng không khóc, cầm lấy ống tay áo xoa xoa chính mình mặt, đầy mặt vui mừng dò hỏi nhi tử hay không có chỗ nào bị thương. Chẳng qua ở nhìn thấy Tần Tố Vân lúc sau, Tào Thục Phân vẫn là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Tố Vân. Nếu không phải bởi vì nữ nhân này miệng lưỡi sắc bén, nàng vừa mới lại sao có thể ném như vậy đại một cái mặt. Đối với Tào Thục Phân trừng mắt, Tần Tố Vân hoàn toàn không có để ở trong lòng, chút nào không thèm để ý đối phương ánh mắt, vẫn như cũ đứng ở thôn trưởng bên cạnh nghe Mạnh Trường Long cùng Triệu Hưng Quốc hai người đối. Thoại, đối với trong thôn phát sinh này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Mạnh Trường Long gặp được, cũng không thế nào để ý, hắn gần chỉ là nhìn hai mắt. Liền cùng bên cạnh Triệu Tân Quốc nói lên phía sau kia ba bộ cáng thượng ba người. Này ba người đều là chúng ta ở trong núi cứu ra. Trong đó có hai cái là các ngươi trong thôn thôn dân. Một cái khác ăn mặc áo ngụy trang ngực, cũng không biết là cái nào thôn. Các ngươi trong thôn này vài người đều nói không quen biết hắn. Triệu thôn trưởng, ngươi thấy người nhiều, hỗ trợ nhìn xem, có nhận thức hay không? Ngoặc kép, hết chương.